Chương 7. Có thiện ý hộ pháp. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Phật pháp trong buổi đầu truyền bá, việc bảo vệ giáo pháp còn hết sức khó khăn. Cá nhân tôi khi xuất gia chừng 10 năm, nhiều nỗi cảm xúc trào dâng. Thứ nhất là lo cho cửa chùa ít Phật tử tới lui, lạnh nhạt, vắng vẻ. Không có con người nhiệt tình cho Phật pháp, chẳng được bao nhiêu vị pháp sư, cho nên thiếu vắng mẫu người hăng hái. Chủ yếu các bậc trưởng lão đại đức hổ tương qua lại với nhóm người trẻ, rồi thỉnh thoảng lại phải đương đầu với gậy gộc dồn ép. Tôi có một thể nghiệm bản thân. Gần 20 năm trước, tôi vì muốn bồi dưỡng nhân tài Phật giáo, không nề bao khó khăn gian khổ, thành lập Học viện Phật giáo Đông Phương. Lúc đó, có một vị trưởng lão ra công văn mời hội nghị, nhưng không phải để thảo luận về việc truyền bá Hoằng Dương Chánh Pháp, mà là để tìm cách gây khó khăn cho Học viện Phật giáo Đông Phương. May mắn thay, trong buổi thảo luận ấy, lại có người nêu lên ý kiến đúng đắn. Xin thưa, Viện Cơ Đốc giáo, Viện Thần học của Thiên Chúa giáo, chúng ta đều không có một động niệm đánh đổ, huống chi là Phật Học viện Phật giáo. Vì sao lại nhất định làm sụp đổ Học viện Phật giáo Đông Phương? Bởi lời nói ấy mà Học viện Phật giáo Đông Phương có thể tồn tại gần 20 năm. Tôi sáng lập Học viện Phật giáo có gì là không đúng, nên họ không làm sao đánh đổ được. Thưa các vị Bồ Tát, quý vị đã hoàn tất thời gian xuất gia ngắn hạn. Sau khi trở về cuộc sống đời thường, quý vị đừng quên phát tâm hộ trì Phật Pháp nhé. Bởi vì trên con đường học Phật cầu Pháp, hoằng Pháp và hộ Pháp đều quan trọng như nhau. Có người cho rằng, người xuất gia lấy việc hoằng Pháp làm hệ trọng, người tại gia chủ yếu là làm việc hộ Pháp. Kỳ thật không hoàn toàn như thế. Hoằng Pháp nương vào năng lực hộ Pháp, hoằng Pháp và hộ Pháp hỗ tương nhau mà thành tựu. Cho nên, chẳng luận là người xuất gia hay tại gia đều gánh vác trách nhiệm hoằng pháp này. Ngày nay, chúng ta cần phải hộ pháp như thế nào? Chúng ta làm thế nào để có chút nhiệt tình, quan tâm đến Phật Pháp? Chương 7, phần 1. Phát tâm hộ trì là có thiện ý hộ pháp. Đức Phật giảng thuyết đạo lý, hàng đệ tử Ngài thu thập sắp xếp, nhờ đó mà người đời sau mới có kinh điển để lưu truyền. Có người xuất gia tu hạnh hoằng pháp, cũng có người phát tâm cúng dường hộ trì. Trong thời kỳ đầu của Phật giáo, có trưởng giả cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà xây dựng kỳ thọ cấp cô độc viên, cúng dường Phật cùng chư tăng để hoằng pháp và tịnh dưỡng thân tâm. Trưởng lão Già Lan Đà kính dân Trúc Lâm, vua Tần Bà Sa La kiến tạo đền chùa cũng vì cung cấp cho Đức Phật và đệ tử có chỗ sinh hoạt và giáo hóa. Sau khi Phật diệt độ, Đại Hộ Pháp A Dục Dương đã vì Phật Pháp mà kiến tạo chùa tháp, trụ đá, văn bia vô số. Ngài còn điều động số lượng lớn truyền giáo sư phân đi các địa phương để hoàn truyền Phật Pháp, trong đó có Ma Thằng Đà hoằng Pháp tận Tích Lan. Thái Lan, Tích Lan trở thành đất nước Phật giáo. Người Phật tử là tín đồ hộ trì đắc lực, đẩy mạnh Phật sự làm lợi ích cho quần chúng xã hội. Hy vọng mọi người đều phát tâm hộ trì, có tiền giúp tiền, có sức giúp sức, có trí tuệ đóng góp trí tuệ. Phật Pháp sẽ mãi mãi lưu truyền. Chương 7, phần 2. Không sợ quyền thế là có thiện ý hộ Pháp. Hộ trì Phật Pháp là không sợ quyền thế, chỉ một lòng bảo vệ giáo Pháp. Đường Thái Tông một đời mưu lược kiệt xuất, tin theo đạo lão và có ý muốn thay đổi quan niệm tín ngưỡng của các triều đại trước Phật sau đạo giáo. Nhân lúc trai tăng thiết tiệc, vua truyền sắp đặt đạo sĩ ngồi ở trước chư tăng. Đại sư Trí Thật vì muốn bảo vệ địa vị tăng đoàn, dân biểu kiến nghị, phụng chiếu dự tiệc nhưng kiên quyết không ngồi. Ngài chịu sự quở trách và hình phạt đánh roi tại cung đình, sau đó bị lưu đày ra ở biên giới. Có người châm biếm Ngài không tự lượng sức mình, rõ là chẳng biết thời thế, tự mình dẫn đến điều nhục nhã. Đại sư Trí Thật mỉm cười trả lời: tôi như thế này, người đời sau mới hiểu. Triều Đại Đường có vị tăng hộ pháp không sợ chết, chấp nhận mọi điều nhục nhã vì muốn bảo vệ danh dự của Phật giáo. Chúng ta là người học Phật, Một khi đối mặt với tà thuyết hung bạo, gặp lúc huệ mạng Phật Pháp bị bức hại, không thể không thọ trì. Lúc đầu tôi thành lập đội ca Phật giáo Nghi Lan, đề xướng âm nhạc Phật giáo. Ở Đài Bắc có một số cư sĩ hoang mang, cho rằng đã đến thời Đại Mạt Pháp nên Phật giáo bị phá hoại, rồi lập bè phái cho người ám hại tôi. Có người khuyên tôi đình chỉ đội ca, không được xúc phạm đến bậc quyền quý. Tôi không thể làm khác đi và giải đáp. Dẫu có đến giết tôi cũng đề xướng diệt ca hát Phật giáo. Nếu như khi đó không có đội ca hát, thì e rằng Pháp sư Từ Huệ chẳng chịu xuất gia. Pháp sư hiện tại là nhân tài ưu tú bậc Long Tượng trong cửa Phật. Chương 7 phần 3. Hoan hỷ ca ngợi là có thiện ý hộ Pháp. Điều làm cho Phật Pháp hưng thịnh là tăng chúng biết tán dương nhau, tăng đoàn hòa hợp. Sự hỗ trợ này là sức mạnh chấn hưng Phật giáo. Chỉ cần thấy người làm lợi ích cho chúng sinh, làm hưng thịnh cho Phật giáo, chúng ta đều có tâm tùy hỷ, tâm hoan hỷ. Thấy Pháp sư làm tốt công tác diễn giảng, tốt lắm, xin được khen ngợi. Thấy Pháp sư kiến tạo nhiều bệnh viện, từ thiện xã hội, tốt thay, xin tán thán công đức của quý ngài. Thấy Pháp sư tận lực giáo dục tăng già, đào tạo bậc Long Tượng trong đạo Phật, cực tốt, xin tán dương, xin tùy hỷ công đức. Trong giáo đoàn thường hay có bên này bên kia phê bình công kích. Đức Phật khi đã khuất phục được những quấy nhiễu của ma vương, tuy thất bại nhưng chúng vẫn còn nuôi hy vọng phá hoại, nên hướng về Đức Phật cười gằn nói: tôi không phá hỏng được chiếc áo cà sa của ngài, thì tôi sẽ tìm cách phá đám đệ tử trong tăng đoàn của ngài. Đức Phật dự báo tăng đoàn trong tương lai: trùng trong thân sư tử lại ăn thịt sư tử. Tăng sĩ trong tăng đoàn thời hiện đại phải có mối quan hệ hòa hợp. Thầy hỗ trợ tôi giúp đỡ thầy. Mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau, quý tánh tán dương nhau. Phật giáo sẽ rực rỡ trong tương lai. Chương 7 phần 4. Phục vụ hiến tặng là có thiện ý hộ Pháp. Có bốn điều được đặt ra ở Phật Quang Sơn là tạo cho mọi người niềm tin, tặng cho mọi người sự hoan hỷ, trao cho mọi người niềm hy vọng, tạo sự thuận lợi trong cuộc sống cho mọi người. Bốn điều quan trọng này nhằm để phục vụ cho mọi người. Ai muốn làm bậc Long Tượng trong Phật Pháp sau này, điều trước tiên là phải làm thân trâu ngựa trong đại chúng. Quý vị không có tính phục vụ, làm sao trở thành bậc Long Tượng trong cửa Phật? Không rộng kết thiện duyên, làm sao có đủ phước đức nhân duyên? Ngàn nơi cầu khẩn, ngàn nơi hiện, biển khổ đưa người trượt chốn mê. Khi có chúng sinh kêu cứu khổ với Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng phải là cầu tất ứng đó ư? Trong nhà thiền có hai vị cao tăng là Mã Tổ Đạo Nhất và Bách Trượng Hoài Hải, là những bậc nhìn xa trông rộng, ứng với văn hóa Trung Quốc ở thời đại bấy giờ, sáng nghiệp trong tòng lâm, lập ra thanh quy, thay đổi phương thức sinh hoạt trong tăng đoàn. Xây dựng tòng lâm, tự làm ra lương thực để sinh hoạt dụ, an ổn tu hành. Đây cũng là bảo vệ và giữ gìn giáo pháp. Lan Dương, một người nhân từ, thường làm những việc như giúp người già giặt rửa, sắp xếp đồ đạc, lau dọn, trị bệnh, dãy nước quét nhà, mà chẳng hiềm dơ bẩn nhớp nhúa, không hề than oán khổ não, phục vụ hơn 20 năm. Đó là phục vụ hiến dân, cũng là một hình tướng bày tỏ bảo vệ Phật giáo. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng lẽ không phát tâm hộ trì? Chẳng lẽ vì sợ quyền thế mà không hoan hỷ tán thán, không phục vụ kính dân? Chúng ta chẳng lẽ không nhiệt tình hộ giáo? Mạng mạch của Phật giáo hơn 2.000 năm, không ít chư tôn thiền đức đã trải qua bao năm tháng bền bỉ xây dựng, hộ trì để Phật Pháp tồn tại và truyền bá giáo lý mãi đến ngày nay. Tu sĩ Phật giáo chúng ta nên có lòng hộ trì chánh Pháp, đó là làm rạng rỡ Phật giáo. Chương 8. Có tâm lượng dung người. Người xưa nói, dung nạp rộng lớn là tâm lượng dung người. Tâm của chúng ta rộng lớn tựa như Thái Sơn, bao la như biển cả, không có nơi nào mà không bao dung, không tiếp nạp, không bờ mé giới hạn. Nhà Phật thường nói, vạn pháp chỉ nơi tâm, thế giới là ta, trong tâm ta là thế giới, chúng sinh là ta, trong tâm ta có tất cả chúng sinh. Đã là tam giới duy tâm, tức ba cõi chỉ nơi tâm. Tâm lượng của chúng ta có thể dung nạp nhiều ít tùy theo khả năng của chúng ta. Dung chứa trên trời dưới đất, chúng ta có trời, có đất, cho đến rộng lớn không cùng tận, tâm bao trùm tất cả vũ trụ. Đáng tiếc cho tâm lượng phàm phu của chúng ta, con mắt so đo vẫn còn nhạy cảm, dính mắc đủ mọi điều. Một hạt cát còn không để dương trong mắt, còn nói gì đến cái tâm rộng lớn trên dung trời, dưới dung đất. Có một số người học Phật mà tâm dạ nhỏ hẹp, không khoan dung cho người trong nhà, thân thích bằng hữu, có khi trong huynh đệ cũng không thể khoan dung. Đã không thể bao dung đại chúng, thì tự mình làm thế nào ôm được chúng sinh và vũ trụ vào lòng? Chương 8, phần 1. Bao dung là tâm lượng dung người. Người học Phật nên thuận theo nhân duyên tốt mà tiếp nhận nghịch cảnh. Nghịch tăng thượng duyên cũng làm tăng thêm phương thức hành đạo. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của chúng ta, bị Đề Bà Đạt Đa nhiều lần phỉ báng, du khống, hãm hại mà không hề thù hận, trái lại còn ca ngợi. Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ta, là nghịch tăng thượng duyên. Do ông ấy nhiều lần ngỗ ngược với ta nên khiến cho ta mau thành đạo. Không có tội ác, ta nào có ý niệm về thiện mỹ. Chẳng có tối tâm, ta nào biết quang minh. Không có nham hiểm, đâu biết có từ bi. Không có Đề Bà Đạt Đa, đâu có Phật Thích Ca Mâu Ni. Do vậy, nếu trong sinh hoạt ta bị người bắt nạt, hãm hại, không nên khó chịu, phẫn nộ. Thật sự, đây là then chốt tu hành vượt bậc. Quý vị muốn theo dõi sự tu hành của mình ra sao? Hãy xem mình có thể bao dung được mọi người hay chưa? Được thế là tâm của quý vị tự đã lớn rồi vậy. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy rằng, kẻ xấu hại người hiền, như người ngước lên trời mà phun nước bọt, nước chẳng đến trời mà rơi lại nơi mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người mà trở về mình. Dùng lời hung dữ chửi mắng người, ác nhân gieo ác quả, tai họa không ngờ lại thuộc về mình. Nhiều lời gièm pha, hãm hại, không thể khuất phục được người có tâm bao dung. Chương 8, phần 2. Nhẫn nại là tâm lượng dung người. Khi gặp gian nan cực khổ, lúc gặp tai nạn lại ra sức chịu đựng, nỗ lực kềm chế, gặp lúc phân biệt đúng sai, lúc nóng nảy mà không tức giận, đó là nhẫn nại. Ở Tây Tạng có tôn giả Milarepa, lúc tuổi trẻ luyện tập chú thuật, tạo ra nhiều tội lỗi, về sau biết hối cải, ngàn dặm đến quy y với Thượng sư Mappa. Thượng sư cho rằng ông chưa thanh tịnh, vì muốn cho ông trừ diệt tội lỗi năm xưa, nhiều lần ứng cơ hóa độ. Trong sinh hoạt đời sống, tôi luyện ông có tính chịu đựng. Milarepa làm bất luận sự việc gì đều nhận được ở Thượng sư sự lạnh nhạt, khiển trách, mắng chửi. Như bảo ông xây dựng nhà cửa, xây xong đập bỏ, bắt xây lại, cho đến 10 lần. Cuối cùng kích phát ông sự nhẫn nại lớn lao, tinh tấn vượt bậc, đạt chánh pháp vô thượng. Sự đời lắm khi ta và người có điều bất như ý, phải cần có nhẫn nại. Người lớn, ta nhỏ cũng là sự nhẫn nại. Lợi tức lợi nhuận, suy tức yếu kém, hủy tức phá hủy, dự tức danh dự, xưng tức khen, cơ tức châm biếm, khổ tức đau khổ, lạc tức vui mừng. Những thay đổi này là mục tiêu nhẫn nại của người học Phật. Chương 8, phần 3. Bình đẳng là tâm lượng dung người. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mọi người có thể thành Phật. Đức Phật nói, ta là một cá nhân trong đại chúng. Phật chính là từ phàm phu mà tu thành Phật. Phàm phu là lúc chưa chứng đạo. Chúng ta nếu như bình đẳng đối với chúng sinh thì không có chúng sinh nào mà không thể bao dung. Kinh Kim Cang nói: diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà thật không có chúng sinh được diệt độ. Nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Người chân chánh hành Bồ Tát đạo, đối với tất cả chúng sinh không thể có tâm phân biệt, dùng tâm bình đẳng mà giáo hóa, lấy tâm bình đẳng mà đối đãi với mọi người. Anh và tôi là một bình đẳng, tự nhiên đi đến việc trừ bỏ tâm cống cao, ngã mạn. Đã như thế thì còn có điều gì mà không thể bao dung? Bình đẳng là tâm lượng dung người, quý vị tự nhiên sẽ được sự tôn trọng, được sự quan tâm giúp đỡ. Chương 8 phần 4: chịu thiệt là tâm lượng dung người. Trong sinh hoạt, mọi người cùng sống chung, ai cũng tranh phần tốt về mình. Mình là trung tâm quan trọng, mình hy vọng sẽ được mọi điều hạnh phúc, vui vẻ. Sở dĩ khi sống chung mà không có sự hài hòa, tha thứ, vì trong lòng người ta luôn nghĩ đến cái lợi cho cả đời người, tức sở tri chướng. Nên nhớ, dẫu có thiệt thòi đôi chút, nhưng lại nhận được niềm vui trong chánh pháp. Chúng ta cần phải theo 4 câu dưới đây. Câu thứ nhất: anh tốt, tôi xấu. Khi thấy có ai đó vì không cẩn thận làm chiếc ly từ trên bàn rơi xuống đất dở tan tành, chúng ta liền trách móc là họ không cẩn thận. Nhưng nếu ngược lại, ta tự nhận lỗi: xin lỗi, cho tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không để chiếc ly ở cạnh bàn này. Mỗi cá nhân đều không công kích, chỉ trích. Mỗi người tự nhận thức về những khiếm khuyết của mình. Mình chưa được tốt, tự nhiên sẽ hài hòa, không tranh cãi. Câu thứ hai: anh lớn, tôi nhỏ. Mọi người đều cảm thấy mình cực tốt, mong mình lớn lao hơn người, siêu việt hơn hết. Từ đó xảy ra tranh chấp. Nếu người ta nhường cho anh làm lớn thì tự nhiên anh sẽ nhỏ bé, tự nhiên anh sẽ mất đi tốt đẹp. Còn nếu anh tự nhận mình nhỏ bé thì đã khoan dung và nhẫn nại rộng lớn rồi. Câu thứ ba: anh có, tôi không. Có là có hạn lượng, không là không hạn định, không cùng tận. Đời người thì có cùng, có tận, nhưng lại hưởng được đời sống không cùng tận. Chúng ta không nên dựa trên sự tướng mà tham cầu hay thuận theo. Phật pháp thì tinh thần nội tại cũng hướng theo. Câu thứ tư: anh vui, tôi khổ. Thông thường, người ở không hay có những điều quấy, chỉ cầu cho riêng mình được hạnh phúc, không quan tâm đến sự đau khổ của người khác. Đây là cội gốc của sự tranh đấu ở thế gian. Chúng ta đem sự hoan hỷ đến cho người khác, đem niềm hy vọng đến cho người khác. Họ thật hạnh phúc, chúng ta cũng cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Hôm nay khốn khó lo âu, ngày mai đầy đủ an tĩnh. Đó là đạo lý nhân quả, là phong cách an nhiên tự tại của người tu hành. Người biết dung nạp thì tâm lượng vô tận, nhất định ứng dụng được thiền trong đời sống, như thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác đã tặng cho đời một bài ca thiền: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ đao phong thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch là: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thảy an nhiên. Dẫu gặp gươm đao thường tự tại, dí nhầm thuốc độc vẫn bình yên. Lưỡi dao thuốc độc làm hại mà lòng vẫn khoan dung. Người tu hành chẳng lo không có lượng dung người, mà chỉ sợ là không có lòng bao dung và cũng không thể nhẫn nại chịu đựng những thua thiệt của cuộc đời. Đã không có lượng dung người, làm sao mà có thể được xem là đệ tử của Phật. Chương 9: